đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 132. Thợ may đến đúng 5 giờ, âm bơm và áo mẫu đều có. Trong phòng khách treo đầy vest, chọn kiểu trước rồi mới lấy số đo. Thợ may đã có 60 năm kinh nghiệm nên nhìn đồ còn chuẩn hơn người. Đồ cưới của ông bà ngoại Lục Lẫm cũng do thợ may này tùy cơ ứng biến. Giờ con cất trong phòng trên lầu 2. Lục Lẫm nhờ bà đề cử một kiểu. Thợ may cười tủm tỉm, đeo kính, nhìn Yến Hạc Thanh một hồi. Sau đó tháo từ giá treo xuống một bộ vest ba mảnh màu trắng. Hầu như tôi chưa bao giờ khuyên người khác mặc vest trắng cả. Thợ may nói thật, màu trắng kén người mặc nên rất ít người có thể mặc đẹp. Yến tiên sinh thử bộ này đi, tôi thấy ngài họ phải màu trắng lắm đó. Lục Lẫm tự nhiên khoác tay trái lên vai Yến Hạc Thanh rồi cúi đầu hỏi, mặc thử nhé. Yến Hạc Thanh cầm bộ vest vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng trệt. Tuy là phòng khách nhưng thật ra lâu lắm rồi không có khách tới thăm. Từ khi chủ nhân trước qua đời, Lục Lẫm rất ít khi về đây. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ông bà ngoại, đây những ký ức xưa cũ. Trước khi đưa Yến Hạc Thanh về, rất lâu rồi Lục Lẫm chưa về lại đây. Chủ nhân không còn, tất nhiên cũng chẳng có khách. Phòng ngủ có phong cách phục cổ theo gu thẩm mỹ của bà ngoại Lục Lẫm. Ga giường 3 ngày đổi một lần cũng do bà để lại. Chiếc bình hoa sen trên tủ cũng vậy, mỗi ngày đều thay một bó hoa tươi hái trong vườn. Tựa như bà cụ yêu đời hiền hậu dễ mến kia vẫn chưa từng rời đi. Yến Hạc Thanh bỗng dưng thất thần, tiếng khóa cửa chợt vang lên. Lục Lẫm cầm quần áo đẩy cửa vào. Thấy Yến Hạc Thanh ôm bộ đồ đứng ngẩn người, Lục Lẫm khóa cửa lại rồi đi tới cười hỏi, đang nghĩ gì thế? Anh! Yến Hạc Thanh quay sang, đôi mắt trong veo sáng ngời có thể nhìn thấy đấy. Lục Lẫm thả quần áo xuống rồi cúi đầu nhìn thẳng vào cậu. Nghĩ gì vậy anh vậy? Yến Hạc Thanh cũng không rõ, cậu vừa thay đồ vừa nghiêm túc suy nghĩ, chờ mặc vest xong mới nghĩ ra đáp án. Dáng vẻ trước kia của anh. Hôm qua cậu đạp xe Lục Lẫm từng đạp, đi qua con đường Lục Lẫm từng đi. Không phải ký ức đến từ người khác mà là ký ức của chính cậu. Gió cũng thổi qua góc áo Lục Lẫm như thổi qua áo sơ mi của cậu. Lá cây mà bánh xe chạy qua cũng đến từ hàng ngô đồng kia. Mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Em thích con đường ngoài kia lắm. Em muốn đi với anh lần nữa. Ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé. Yến Hạc Thanh mặc bộ vest ba mảnh trắng tinh, đứng trong ánh nắng rực rỡ. Yết hầu Lục Lẫm thắt lại, khàn giọng nói. Đi dạo thì được, nhưng vest phải đổi. Yến Hạc Thanh vẫn chưa soi gương. Cậu đến trước tấm gương lớn, vì là áo mẫu nên không vừa khít mà hơi rộng. Nhưng theo mắt thẩm mỹ của cậu thì bộ này khá đẹp. Hiếm lắm mới có một lần không đồng tình. Không hợp sao ạ? Không hợp. Lục Lẫm đã mặc xong bộ vest của mình. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm qua gương, không ra ngoài chọn nữa mà quyết định chọn bộ này. Chọn kiểu xong thì lấy số đo. Lúc đặt hàng, ngoại trừ đồ cưới đã chọn, Lục Lẫm còn đặt thêm một bộ vest ba mảnh màu trắng mà Yến Hạc Thanh vừa thử. Vest may bằng tay hoàn toàn, hơn nữa còn là hiệu may hàng đầu trong nước. Nên mỗi bộ có giá từ 6 con số trở lên. Tủ quần áo của Yến Hạc Thanh đã bị Lục Lẫm lấp đầy từ lần mua sắm trước. Dù Yến Hạc Thanh có mặc mỗi ngày một bộ, thì 2 tháng sau vẫn chưa đụng lại. Cậu tới gần Lục Lẫm nói nhỏ. Em đủ đồ mặc rồi, không cần mua thêm đâu. Còn bổ sung một câu. Cũng không hợp nữa. Lục Lẫm nói nhỏ với cậu. Mặc cho mình anh ngắm là hợp ngay ấy mà. Yến Hạc Thanh run lên một giây rồi quay đầu đi chỗ khác. Khóe môi đã sớm cong lên. Cơm tối do đầu bếp làm, thời tiết nóng bức nên nhà bếp làm thêm mấy món chua cay. Yến Hạc Thanh ăn ít nhưng phải nói là món chua cay rất bắt cơm. Mặt cậu đỏ bừng vì cay, phải uống sữa liên tục nhưng vẫn gấp lìa lìa. Thay tiếc nước canh còn dư nên lại múc một vá cơm trộn canh ăn hết. Hiếm khi ăn ba chén cơm, Yến Ngạc Thanh no căng, lúc ra ngoài tản bộ, Lục Lẫm cố ý đi thật chậm. Trời nhập nhoạng tối, đèn đường trên vỉa hè sáng lên, gió thổi từ hồ tới mát rượi, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mọi người dắt một chú chó, vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm. Hàng huyên một hồi lại nhắc đến cầu cá. Lục Lẫm hỏi về chủ nhân chiếc Audi mình thấy ở hồ băng. Thấy anh còn nhớ rõ, nụ cười của Yến Hạc Thanh càng tươi hơn. Đó là ông Phương đấy ạ. Chỗ anh câu cá đắt quá, nên em đến hồ chứa để làm quen với ông Phương trước. Sau khi kết thân, ông ấy dẫn em tới hồ băng. Lục Lẫm gật đầu. Vậy ông ấy cũng là một trong các ông Mai rồi, lễ cưới phải mời mới được. Yến Hạc Thanh cũng định mời ông Phương. Cậu không có người thân bạn bè, người có thể chúc phúc cho cậu và Lục Lẫm chỉ có ông Phương và các đồng nguyên. Nhưng chẳng biết ông Phương có thể đi máy bay ra đảo hay không nữa. Yến Hạc Thanh gật đầu, vừa định hỏi một trong là sao thì Lục Lẫm lại mở miệng. Em điều tra được tin tình báo qua nó đâu thế? Từ khi tiếp quản Lục thị, vô số người muốn tìm hiểu thông tin hành trình của anh. Nhưng dù là đối thủ cạnh tranh hay người khác có ý đồ thì cũng chẳng ai thành công. Duy chỉ có Yến Hạc Thanh. Mi mắt Yến Hạc Thanh sợt sợt. Không trả lời được không ạ? Lục Lẫm cười, đôi quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh. Đương nhiên, đây là quyền của em mà. Lúc này, đi ngang qua một quán trường, ở đó có rất nhiều sạp hàng trong. 51 hết bỗng phấn khích, đôi chạy tới làm dây dắt chó bị giật liên hồi. Yến Hạc Thanh nhìn theo ánh mắt nó, thì ra là một sạp ném vòng. Yến Hạc Thanh từng làm thêm ở chợ đêm, mấy sạp ném vòng dạng này có rất nhiều. Phần thưởng cũng khác nhau, hôm nay là sạp ném vòng lấy cá. Hàng đầu tiên là ly nhựa dùng một lần đựng một con cá vàng. Mấy hàng sau số lượng dần nhiều hơn, chủng loại cũng rất phong phú. Cá hạt đỉnh hồng, cá đuôi bướm, cá quốc sư, cá vàng bay ngọc trai. Tới xem thử không? Lục Lẫm hỏi vậy, nhưng tay đã kéo Yến Hạc Thanh đi qua. Hỏi giá xong, Lục Lẫm mua hết số vòng trên tay chủ sạp, cầm dây dắt 51 hết. Rồi đưa vòng cho Yến Hạc Thanh. Chủ sạp mừng rỡ, cười tiếp mắt. Cố lên, ném trúng lập tức lấy hàng mới. Yến Hạc Thanh cầm lấy vòng. Chỉ chốc lát sau, chủ sạp không cười nữa. Yến Hạc Thanh ném tới hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng là 5 lọ cá vàng. Mỗi lọ đều có 10 con trở lên. Cậu ném trúng một vòng, nụ cười của chủ sạp hơi héo đi. Đợi đến cuối cùng toàn quân bị diệt, chủ sạp không cười nói nữa. Đây đâu phải là ném vòng mà là gom hàng đấy chứ. Chủ sạp trầu trĩ đi lấy cá, không ngờ Yến Hạc Thanh lại ném vào mấy con cá vàng mình thích ở hàng đầu, còn lại đều không ném trúng. Yến Hạc Thanh tính rời giá cả, cá vàng mà cậu ném trúng nếu mua ở chợ chim hoa cá kiển thì cũng sắp xỉ giá mua vòng. Chủ sạp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đóng gói cá vàng Yến Hạc Thanh ném trúng, rồi chủ động tặng thêm mấy con cá xinh xắn. Một túi cá lớn cộng thêm nước khá nặng, Lục Lẫm xách túi. Yến Hạc Thanh không đi tiếp nữa, mà đề nghị về nhà. Lục đến hai người hai chó, lúc về có thêm mấy chục con cá. Về nhà Yến Hạc Thanh cầm túi ra ao sen. Giữa hè, hoa sen nở rộ khắp ao. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát. Có rất nhiều loại, sen hồng, sen trắng, sen vàng, còn có cả sen xanh. Yến Hạc Thanh ngồi trên bờ, cẩn thận rót nước, thả cá vàng xuống. Ban đầu trong ao sen cũng nuôi cá vàng, nhưng sau khi ông bà ngoại Lục Lẫm qua đời, thì cá vàng lần lượt chết xạ. Người làm vườn không bỏ thêm cá mới nữa. Lục Lẫm lẳng lặng nhìn Yến Hạc Thanh, đợi cậu quay đầu. Anh khom người, hôn cậu say đắm. Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, tựa như hương sen trong không khí, vừa thanh nhã, vừa ấm áp. Bé cưng. Lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy. Đừng đợi tháng sau mà cưới sớm hơn nửa tháng có được không? Sớm hơn nửa tháng chính là cuối tuần này. Ai muốn lập tức cho mọi người biết mình kết hôn với Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên, ánh sáng nơi đáy mắt hệt như hoa sen nở rộ sau lưng cậu. Trong khoảnh khắc tràn ra, sáng hơn cả ánh trăng. Được ạ. Sáng hôm sau, khi Lục Lẫm thức giấc, thì Yến Hạc Thanh đã dậy trước. Anh khoác áo ngủ ra ngoài. Yến Hạc Thanh đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Cưới trên đảo hả? Ông Phương cảm thán. Mới mấy tháng không gặp mà cháu đã sắp kết hôn luôn rồi. Ông đi máy bay được chứ, chỗ câu cá có xa cỡ nào, ông cũng đi được hết. Yến Ngạc Thanh hỏi địa chỉ ông Phương để gửi thiệp cưới. Ông Phương vui vẻ đồng ý. Mời ông Phương xong, Yến Ngạc Thanh lại gọi cho các đồng nguyên. Không giống ông Phương ngủ sớm dậy sớm, đang nghỉ hè, nên có lẽ 10 giờ sáng, các đồng nguyên vẫn còn ngủ. Yến Ngạc Thanh nhắn tin quy chat, không ngờ các đồng nguyên nhanh chóng tới vậy. Các đồng nguyên không hề bất ngờ khi nghe Yến Ngạc Thanh và Lục Lẫm sắp kết hôn. Lần đầu tiên hắn gặp hai người đã cảm thấy cực kỳ xứng đôi. Điều làm hắn vui mừng là Yến Ngạc Thanh thế mà mời mình. Các đồng nguyên mới quen đã thân nhưng cũng không phải không biết điều. Hắn tự tiện xem Yến Ngạc Thanh là bạn, nhưng chưa chắc người ta đã thích hắn. Giờ Yến Ngạc Thanh mời hắn dự lễ cưới, nghĩa là chịu qua lại với hắn có đúng không? Nhất định là thế rồi. Các đồng nguyên cười toe toét. Cuối tuần tớ rảnh mà, thời gian của tớ bao giờ? Từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của các đồng nguyên. Yến Ngạc Thanh cũng cười, hàn huyên với hắn thêm mấy câu rồi cúp máy. Vừa để điện thoại xuống thì Lục Lẫm ôm chầm cậu từ phía sau, rồi cùng ngã xuống ghế sofa. Lục Lẫm vẫn chưa cạo trâu, râu cầm lấm chấm, cọ vào cổ Yến Ngạc Thanh. Hôm nay có kế hoạch gì không? Yến Ngạc Thanh bị anh cọ nhột, lập tức kéo anh về phòng ngủ. Không ạ, còn anh? Vào phòng ngủ, Yến Ngạc Thanh lại kéo Lục Lẫm tới phòng vệ sinh. Cậu cầm chai bò cạo trâu, bóp ra, bò lên cầm Lục Lẫm. Lục Lẫm phối hợp ngửa cầm lên. Chiều nay tuyên án Trình Giảng và Triệu Duy Phương, đi xem không? Thoa bọt xong, Yến Ngạc Thanh cầm dao cạo trâu, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Đi ạ! Tiến độ cực kỳ nhanh chóng, Lục Xuân Thành đứng sau đã tốn không ít công sức. Hôm tuyên án, Lục Xuân Thành là người đầu tiên đến tòa. Ông ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cuối cùng, Trinh Giảng bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh. Triệu Duy Phương đồng lõa giết người cũng bị tù chung thân. Vẻ mặt Trinh Giảng chết lặng, còn Triệu Duy Phương trùn lập cập, khóc ròng ngay tại tòa. Ánh mắt Lục Xuân Thành tối tăm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi hai người vào tù, ông ta sẽ có vô số cách để chăm sóc bọn họ. Lục Xuân Thành thu ánh mắt lại, vừa quay người thì thấy trước cửa có một bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa. Có lẽ là hoa mắt, Lục Xuân Thành lại tức giận. Tài xế của Lục Lẫm đã nghỉ việc nên giờ ông ta không sao biết được hành tung của Lục Lẫm và Yến Ngạc Thanh. Nhưng đã tìm được Lâm Phong Trí nên không cần chú ý hai người bọn họ nữa. Ông ta biết Lục Lẫm sắp kết hôn với Yến Ngạc Thanh. Khá lắm, ông ta có một món quà lớn muốn tặng cho Yến Ngạc Thanh. Dạo này Lục Xuân Thành yếu đi nhanh chóng, đi đứng phải có người dìu. Ông ta chậm chạp quay người lại rồi lạnh giọng hỏi. Còn bao lâu nữa Lâm Phong Trí mới mù hẳn? Người dìu ông ta thấp giọng. Sáng nay bác sĩ đến kiểm tra, muộn nhất là đầu tháng 8 ạ. Lục Xuân Thành hài lòng. Canh cho kỹ, đừng để nó tự tử. Cháu trai ông ta sống trong đau khổ thì em ruột Yến Ngạc Thanh cũng phải đau khổ suốt đời. Cùng lúc đó, Lục Lẫm lái xe ra khỏi cổng tòa án. Vừa ra đường lớn thì trợ lý gọi tới. Lục Tổng, công ty dọn nhà đến dưới lầu rồi ạ. Khi nào ngài và Yến tiên sinh về ạ? Lục Lẫm tăng tốc độ xe. 20 phút nữa. Hết chương 132, chương 133. Trong căn hộ ở trung tâm thành phố, nhân viên dọn nhà nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc mà Lục Lẫm muốn chuyển đến khu tập thể Đại học Bắc Kinh. Cũng không nhiều lắm, chỉ có một số sách và vật dụng, chủ yếu là hoa trên sân thượng. Sau này sẽ thường xuyên ở khu tập thể, nên nhất định phải đem hoa tới chăm sóc. Công ty dọn nhà soạn đồ đem xuống lầu, Lục Lẫm lại cùng Yến Ngạc Thanh về phòng thuê của cậu một chuyến. Đầu tháng 8, Yến Ngạc Thanh ra nước ngoài học, cuối tháng 10 trở về cũng vừa hết hạn thuê. Lúc đó sẽ ở nhà mới nên hôm nay dứt khoát dọn đi. Yến Ngạc Thanh đã chuyển hết sách, chỉ còn lại mấy thứ lặt vặt. Quan trọng nhất là máy sưởi. Căn hộ ở khu tập thể có hệ thống sưởi sàn và máy điều hòa trung tâm, nhưng Yến Ngạc Thanh vẫn đem tới. Lục Lẫm thấy vậy thì ánh mắt hơi tối đi. Đem nó theo làm gì? Giờ Yến Ngạc Thanh vẫn chưa biết rốt cuộc máy sưởi này là do ai tặng. Nhưng dù là phần thưởng Tết của quán cà phê hay là quà Lục Lẫm tặng, thì đối với cậu đều đáng quý như nhau. Đây là món quà em nhận được vào lúc lạnh nhất. Yến Ngạc Thanh ngồi xuống, lôi ra thùng giấy dưới gầm giường. Đây là thùng đựng máy sưởi mà cậu chưa bỏ đi. Em muốn sửa nó lại. Lục Lẩm nhìn Yến Hạc Thanh kiên nhẫn lau bụi trên thùng. Anh cũng ngồi xuống, ngắm nhìn hàng mi dài đậm của cậu. Muốn nói rất nhiều, nhưng lời ra đến miệng chỉ còn lại một câu. Em muốn đem gì thì cứ đem hết đi. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ còn một cái nồi cơm điện mà Sở Tư Ngọc đổi bằng điểm tích lũy ở quán game lần trước. Yến Hạc Thanh xếp gọn máy sưởi, đóng gói mấy món đồ cũ linh tinh vào hai thùng giấy. Lát nữa sẽ để cạnh thùng rác, ai cần có thể lấy. Quét dọn xong, Yến Hạc Thanh chụp mấy bức ảnh đăng lên diễn đàn trường để cho thuê lại. Thời hạn còn hơn 3 tháng, tiền thuê gần 5.000, cậu lấy 3 tháng 4.000. Đăng bài xong, Yến Hạc Thanh cất điện thoại, ngẩng đầu lên bắt gặp Lục Lẩm đang nhìn mình. Cậu nở nụ cười. Sao thế anh? Lục Lẩm bật cười rồi vuốt tóc cậu. Không có gì, giờ đi chưa? Yến Hạc Thanh gật đầu. Đi ạ. Cậu bưng hai thùng đồ cũ, Lục Lẩm xách nồi cơm điện và máy sưởi, đóng cửa xuống lầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện và thiết kế thiệp mời. Đi ra khỏi chung cư, thì Lục Lẩm nhìn chéo tới trước, ánh mắt lạnh đi. Yến Ngọc Thanh băn khoăn nhìn theo ánh mắt anh, trông thấy một thanh niên lạ mặt, ôm bó hoa sững sờ nhìn họ. Yến Ngọc Thanh suy nghĩ mấy giây mới nhớ ra. Phùng Tri Nhàn. Sự xuất hiện của Phùng Tri Nhàn khiến Yến Ngọc Thanh khá kinh ngạc. Phùng Tri Nhàn thấy cậu và Lục Lẩm cùng ra khỏi chung cư thì càng bất ngờ hơn. Phùng Tri Nhàn và Lục Lẩm từng gặp nhau một lần ở quán bar Oxygen. Hắn biết thân phận của Lục Lẩm, rất khó tin được, đó chính là người đàn ông, tay trái xách nồi cơm điện, tay phải xách thùng giấy trước mắt này. Chẳng lẽ giờ Yến Hạc Thanh đang hẹn hò với Lục Lẩm sao? Tâm tình Phùng Tri Nhàn vô cùng phức tạp. Hắn thích Yến Hạc Thanh, đến bây giờ cũng vẫn rất thích. Đêm giao thừa, hắn còn nhắn tin nạp danh chúc Tết Yến Hạc Thanh, nhưng cậu không trả lời. Kim nén mấy tháng, Phùng Tri Nhàn vẫn nhịn không được đến tìm Yến Hạc Thanh. Biết đâu cậu chia tay rồi thì sao? Đáng tiếc, đến mấy lần đều không gặp được Yến Hạc Thanh. Hôm nay, hắn lại mua một bó hoa tới thử thời vận. Lần này thì gặp được, nhưng thà không gặp còn hơn. So với cậu ấm nhà giàu lần trước, Lục Lẩm càng khó đối phó. Hắn cũng thua xa Lục Lẩm. Phùng Tri Nhàn hoàn toàn tuyệt vọng. Trước ánh mắt càng lúc càng lạnh của Lục Lẩm, thậm chí hắn còn không có can đảm từ biệt Yến Hạc Thanh. Ôm chặt bó hoa, rồi quay lưng đi thật nhanh như người qua đường. Lục Lẩm thu mắt lại, rồi thản nhiên nói với Yến Hạc Thanh. Đi thôi. Yến Hạc Thanh cũng chẳng biết Lục Lẩm có ấn tượng gì về Phùng Tri Nhàn hay không, nhưng cậu vẫn chủ động nói. Anh ta tên là Phùng Tri Nhàn, là khách quen của quán bar Oxygen. Lục Lẩm cười. Không cần giải thích đâu, chuyện quá khứ không quan trọng. Yến Hạc Thanh cảm thấy lời nói này của Lục Lẩm có ẩn ý, nhưng nhất thời nghĩ không ra nên không hỏi nữa. Đến thùng rác đặt thùng giấy xuống rồi lên xe đến khu tập thể. Một lát sau, công ty dọn nhà mới đến. Chuyển đồ xong, Lục Lẩm và Yến Hạc Thanh sắp xếp chậu hoa ở ban công. Sở Tử Ngọc gọi đến. Hạc Thanh, em có đang ở cạnh lão Lục không thế? Từ khi có số của Yến Hạc Thanh, Sở Tử Ngọc tìm người đều gọi cho cậu trước. Sở Tư Ngọc nói oan oan nên Lục Lẩm cũng nghe thấy, trực tiếp trả lời hắn. Chuyện gì? Ha ha ha! Sở Tư Ngọc cười khúc khích. Chẳng phải kiếm được tiền đều nhờ Lục Tổng hào phóng sao? Dù gì tớ cũng phải tỏ lòng biết ơn chứ. Mau ra đây đi, các cậu muốn ăn gì, muốn chơi gì, tớ bao hết. Lục Lẩm nghĩ đến một nơi. Cơm thì khỏi, 9 giờ tối đến Oxygen đi. Hả? Các cậu cũng muốn mở tiệc độc thân trước khi cưới hả? Sở Tư Ngọc nói xong, lại thấy sai sai. Không đúng, hai cậu đi chung với nhau thì mở tiệc độc thân kiểu gì? Tạ Quân Kiệt đang ở cạnh Sở Tư Ngọc, nghe Lục Lẩm nói muốn đến Oxygen. Đồ Út hắn nhanh nhạy nên lập tức hiểu ra, nói vào điện thoại. Quyết định vậy đi, 9 giờ gặp. Sau đó cướp máy. Sở Tư Ngọc cự nợ. Tớ còn chưa hỏi xong mà cậu cướp máy làm gì hả? Tạ Quân Kiệt lắc đầu chê bai. Cậu bị đá 100 lần, đúng là chẳng oan ức chút nào cả. Đừng có sỉ nhục, cũng đừng có điều. Sở Tử Ngọc uốn nắn hắn. Từ tiểu học đến giờ, tổng cộng là 99 lần nhé. Tạ Quân Kiệt lười nói nhảm với hắn. Đói rồi, mau tìm chỗ lấp bụng đi. Bữa cơm này của tớ, cậu đừng hòng bớt sáng. Ai thèm bớt sáng, anh đây có tiền nhé. Sở Tư Ngọc mở cửa định lên xe, trong lòng bức rứt nên lại quay đầu hỏi. Cậu thông minh như vậy thì nói thử xem, tại sao anh lại muốn đến Oxygen, tiết kiệm tiền cho tớ hả? Tạ Quân Kiệt chịu thua hắn. Tớ thật sự mừng thay cho cha cậu đó, nếu không có anh cậu thì Sở gia gặp đại nạn rồi. Sao cậu không nghĩ xem, A Lãm và Hạc Thanh quen nhau đâu hả? Sở Tư Ngọc ngẩn người, nửa ngày sau mới phun ra một chữ. Đã. Bên kia, Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh không nấu cơm mà gọi thức ăn ngoài. Lục Lẫm đặt món ở nhà hàng Ba Kim Cương Lắp Bre mà lần đầu tiên mời Yến Hạc Thanh ăn. Thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh ở đây khá ngon. Yến Hạc Thanh không thích nên anh đặt ba món tủ của nhà hàng này. Bò ôm dứa tiêu đen, còn có súp bò viên xá tây. Trái cây là Việt Quốc và dứa. Đồ ăn giao tới rất nhanh, hai người cũng chẳng cầu kỳ nên không vào phòng ăn, mà bày đồ ăn ra bàn trà rồi ngồi dưới đất ăn. TV đang phát tin tức địa phương hôm nay, Trinh Thị tuyên bố phá sản. Ăn cơm xong lúc 6 giờ, lái xe đến quán bar khoảng 40 phút, hai người vào Đại học Bắc Kinh tản bộ. Nghỉ hè trong trường vô cùng yên tĩnh, khung cảnh ngôi trường trong tuổi rất đẹp. Chạng vạng tối, gió thổi mát rượi chứ không oi bức như ban ngày. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ. Đi một lát thì đến đại lễ đường. Yến Hạc Thanh đột nhiên kéo Lục Lẫm lên thềm. Lục Lẫm đi theo cậu bước lên bậc tam cấp. Đi đâu vậy? Ở đại sảnh có bản vàng danh dự. Vào đại sảnh, Yến Hạc Thanh kéo Lục Lẫm đến trước bức tường dán ảnh, rồi quay đầu cười với anh. Anh nhìn xem có ai nào? Lục Lẫm bật cười. Lần trước đến đây tọa đàm, anh đã biết trên tường có ảnh chụp của mình và Yến Hạc Thanh lúc 18 tuổi. Nhưng anh không nói ra, mà phối hợp tìm ảnh Yến Hạc Thanh trước. Tấm này của em chụp bình thường nhỉ? Lục Lẫm bình luận. Yến Hạc Thanh không tin, Lục Lẫm không thấy ảnh của anh. Cậu lấy điện thoại ra, bật camera trước, đôi mắt lấp lánh. Chụp cho một tấm ở đây đi. Yến Hạc Thanh tìm góc độ có thể chụp cả bức tường ảnh. Ảnh Lục Lẫm nằm trên cùng bên phải, còn ảnh cậu nằm dưới cùng bên trái. Hai tấm ảnh cách xa nhau nhất, nhưng giờ khách này, hai người trong màn hình, lại thân mật khăng khít nhất. Yến Hạc Thanh vừa ấn nút chụp, thì Lục Lẫm bất chợt quay sang, hồi lại má cậu. Xoẹt, ảnh đã chụp xong. 9 giờ tối, Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh đến quán bar Oxygen. Tiếp tân đã đổi mấy lượt nên không biết hai người, nhưng vừa nhìn đã biết là khách quý nên kính cẩn mời họ vào. Quản lý nghe tin vội vàng ra đón, tươi cười chạy tới cửa. Ngay khi thấy Yến Hạc Thanh thì lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu Yến! Vừa định ôm lại chuyện cũ thì quản lý chợt nhận ra gì đó. Nhẫn cưới của hai người thật sự quá chói mắt nên không ai là không để ý. Đây là kết hôn rồi. Quản lý phản ứng cực nhanh. Lục Tổng, Yến Tổng, mời vào trong ạ. Hắn nói oan oan, làm đám nhân viên phục vụ nãy giờ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này và khách quen của quán bar đều nghe được. Bọn họ vẫn còn nhớ Yến Hạc Thanh, từng là bartender nổi tiếng một thời ở quán bar. Khoe khoang, chị biết khoe khoang. Trong phòng, trên lầu 2, Sở Tư Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh đi lên cầu thang. Tạ Quân Kiệt cười vang. Ghen tị chứ gì? Ngay cả lão Lục cũng có xa thất, mà cậu vẫn không có ai thèm đó. Sở Tư Ngọc phản bác. Người theo đuổi tớ nhiều lắm nhé, tại tớ không thích thôi. Tạ Quân Kiệt híp mắt. Đúng ha, mặc dù lần nào cậu cũng bị đá, nhưng người theo đuổi là không phải cậu. Chứ sao? Lúc này, cửa sổ mở ra, Sở Tư Ngọc giang tay nghênh đón. Hạc Thanh, đã lâu không gặp. Hắn biết Lục Lẫm sẽ đẩy mình ra, nhưng không ngờ trên tay Lục Lẫm đã đeo nhẫn cưới. Nhìn lại trên tay Yến Hạc Thanh cũng có. Sở Tư Ngọc trợn mắt, há hốc. Đăng ký kết hôn lúc nào thế? Yến Hạc Thanh trả lời hắn. Sở Tư Ngọc lập tức rót hai ly rượu đầy. Vậy là không có vui đâu nha. Không thèm nói với tụi tớ một tiếng nữa. Nhất định phải phạt mỗi người một ly. Thật ra trước kia Sở Tư Ngọc không dám phạt rượu Lục Lẫm. Nhưng giờ thì khác. Có Yến Hạc Thanh, hắn không tin Lục Lẫm sẽ từ chối. Quả nhiên Lục Lẫm không từ chối mà uống ngay,

lông ngực kề sát nhau. Lục Lẩm có thể cảm nhận được nhịp tim khác thường của Yến Hà Thanh, mặc dù không hiểu nhưng vẫn ôm lại cậu. Sao vậy? Yến Hà Thanh không có gì muốn nói, chỉ là rất muốn ôm Lục Lẩm mà thôi. Cậu nhắm mắt lại. Ôm chặt nó đi, ôm em chặt vào đi anh. Lục Lẩm siết chặt vòng tay rồi nghiêng đầu hôn lên tóc Yến Hà Thanh, cười hỏi. Đây cũng là học trên mạng hả? Yến Hà Thanh lắc đầu rồi vui mặt vào vai Lục Lẩm. Giọng cậu ngàn ngàn nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười. Không phải, em tự nghĩ ra đó. Lục Lẩm có thể cảm nhận rõ niềm vui sướng của Yến Hà Thanh. Mặc dù không biết lý do nhưng anh cũng vui lây, một mực ôm chặt người trong lòng. Máy bay hạ cánh xuống đảo đúng giờ ăn tối. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn tuyệt buffet nướng thịnh soạn để chiêu đãi khách khứa. Lục Tri Thiện không thích ồn ào náo nhiệt nên ở trong phòng. Ông Phương không muốn ăn, vừa xuống máy bay đã rủ Yến Hà Thanh và Lục Lẩm đi câu đêm. Các đồng nguyên nhắc ông. Ông ơi, mai là đám cưới rồi, đêm nay họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm ạ. Ông Phương vỗ trán. Ây, xem ông đáng trí chưa này, ông lại nhớ Thành đến đây để câu cá đó. Sau đó cười vang rồi xua tay. Xin lỗi nha Tiểu Yến, đi nào, ăn cơm thôi. Tâm trạng Yến Hà Thanh đang vui nên ăn không ít. Ăn tối xong, trợ lý xếp phòng cho khách. Ngoài biệt thự chính ra, còn có một biệt thự ven biển. Ngoại trừ Sở Tư Ngọc, vợ chồng Tạ Quân Kiệt và gia đình ba người của Lục Tùy An, thì các vị khác còn lại đều ở biệt thự ven biển. Sở Tư Ngọc và trợ lý rất thân thiết. Sở Tư Ngọc nói đùa với trợ lý. Tiểu Mạnh, khi nào đi ăn món khác đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu. Tạ Quân Kỵ cười nói. Chỉ sợ cậu không mời nói Tiểu Mạnh thôi. Trợ lý Mạnh cười khẽ. Tạ Tổng cứ đùa. Nếu Tiểu Sở muốn thì nói Lục Tổng cho mượn tôi qua đó học hỏi mấy ngày cũng được mà. Vợ Tạ Quân Kiệt là Kiều Dí Khê cũng nhìn trợ lý Mạnh mấy lần. Hãy thấy nhân tài thì lại muốn chèo kéo. Nhỏ giọng hỏi Tạ Quân Kiệt. Lương hàng năm bao nhiêu vậy? Tạ Quân Kiệt hiểu ý Kiều Dí Khê nên mỉm cười giơ lên bảy ngón tay. Rồi thì thầm, lương hàng năm chỉ là phụ, cuối năm còn được Lục thị chia cổ tức, em đừng có mơ tưởng nữa, không có lôi kéo được đâu. Kiều Dĩ Khê vô cùng tiếc hận, lại nhìn về phía Yến Hà Thanh đang bận rộn cách đó không xa, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Yến Hà Thanh cũng là nhân tài, cũng bị Lục Lẩm mang về nhà rồi. Nói xong còn lườm Tạ Quân Kiệt một cái. Học hỏi bạn của anh đi, thấy người ta biết tìm người ghê chưa? Thảo nào Lục thị phát triển thần tốc như vậy. Tạ Quân Kiệt thản nhiên kề tay vợ mình nói nhỏ. Chẳng phải anh tìm được em rồi sao? Kêu Dĩ Thê phì cười. Sở Tư Ngọc định tìm Lục Tri Thiền nói chuyện phím, cũng lười làm bóng đèn cho vợ chồng Tạ Kiều, nên xách quà tặng Lục Tri Thiền đi vào biệt thự. Tạ Quân Kiệt và Kiều Dĩ Khê vẫn chưa muốn ngủ, đi ra bờ biển tản bộ. Bên kia, Yến Hà Thanh trao đổi với người lập kế hoạch về lễ cưới ngày mai, sau đó cùng Lục Lẩm đến gặp Lục Tri Thiền. Sở Tư Ngọc cũng ở đó, bốn người hàn huyên một lát. Yến Hà Thanh nhận ra Lục Tri Thiền thường xuyên thất thần, biết bà có chuyện muốn nói với Lục Lẩm nên viện cớ kéo Sở Tư Ngọc đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Lục Lẩm. Lục Tri Thiền do dự hồi lâu mới mở miệng. Ngày mai cha và anh con có tới không? Lục Lẩm cũng chẳng giấu giếm. Con không mời họ ạ. Không ngờ Lục Tri Thiền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cười nói. Vậy là tốt rồi, mẹ thật sự không muốn cha con đến chút nào. Lần này không mời ông ta thì cùng lắm ông ta chỉ tức giận một thời gian rồi thôi. Ông ta mời tới, chắc các con sẽ buồn cả đời mất. Lục Lẩm ngồi xuống xoa đầu gối cho Lục Tri Thiền. Mẹ, sau lễ cưới mẹ tiếp tục ở đây tịnh dưỡng nhé. Khi nào chán thì con đón mẹ về. Lục Tri Thiền lập tức đồng ý. Bà đưa tay xoa đầu Lục Lẩm rồi rượu mới nói. Con muốn làm gì thì cứ làm đi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Bà nói tiếp. Cả Hà Thanh nữa, nó là người quan trọng nhất của con, nên cũng là người quan trọng nhất của mẹ. Mẹ biết nó đã trải qua rất nhiều chuyện, không có người thân, không có hậu thuẫn. Chúng ta chính là người thân duy nhất của nó. Sau này con phải chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt nhé. Đừng để nó chịu thiệt thòi nữa. Lục Lẩm lên lầu trở về phòng. Yến Hà Thanh đang đọc sách. Anh đi tới ngồi xuống ôm người. vừa đọc sách, vừa thuật lại lời Lục Tri Thiện nói. Yến Ngọc Thanh im lặng thật lâu, Lục Lẩm cúi đầu nhìn, mới phát hiện hai mắt cậu đỏ hoe. Lục Lẩm xoay người cậu lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, cười nói. Khóc sưng mắt, ngày mai làm đám cưới không có đẹp đâu. Yến Ngọc Thanh cũng không muốn khóc, nhưng Lục Tri Thiện quá ấm áp, làm cậu khó lòng kiềm nén được, rút vào ngực Lục Lẩm, nói. Ngày mai hôn lễ kết thúc, chúng ta ra biển câu cá đi. Giọng cậu rất nhẹ. Chỉ hai chúng ta thôi. Rạng sáng hôm sau, hoa lây ơn chuyển đến bằng máy bay được trang trí khắp đảo. Tất cả đều là lây ơn màu tím nhạt. Còn mời gian nhạc sao hưởng hơn trăm người đến biểu diễn tại chỗ, đông hơn cả khách mời. Pháo hoa ba ngày mang tên Sunrise cũng được đốt trên bãi biển. Trong giai điệu hòa tấu bên bờ hồ Baikal, Yến Ngọc Thanh và Lục Lẩm sóng vai nhau đi trên đường hoa. Hai người cùng mặc vest ba mảnh màu đen, tiến về phía đài tuyên thệ, trong ánh pháo hoa rực rỡ khắp trời. 50 Hz và 51 Hz cũng đều nơ con bướm màu đỏ, ngoan ngoãn vẫy đuôi đi cạnh hai người. Không mời cha xứ và người chú hôn, Lục Tri Thiện đang chờ họ trên đài tuyên thệ. Thấy hai người đi về phía mình, Lục Tri Thiện trưng trưng nước mắt vì vui sướng. Chờ họ đến trước mặt, bà cười hỏi. Chú rể Yến Hà Thanh còn có đồng ý ở cạnh và yêu thương Lục Lẩm vĩnh viễn, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó không? Yến Hà Thanh nhìn Lục Lẩm, anh cũng đang nhìn cậu. Trông con người đèn nhánh phản chiếu pháo hoa đầy trời vào cậu. Khóe miệng Yến Hà Thanh cong lên. Con đồng ý ạ. Lục Tri Thiện lại hỏi. Chú trẻ Lục Lẩm còn có đồng ý ở cạnh và yêu thương Yến Hà Thanh vĩnh viễn, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó không? Lúc này pháo hoa tạm kết thúc, bản hòa tấu cũng tạm dừng. Lục Lẩm bất ngờ cúi đầu đặt lên môi Yến Hà Thanh một nụ hôn dịu dàng. Con đồng ý từ lâu rồi ạ. Hết chương 134. Chương 135. Cuối ngày hôn lễ kết thúc, Lục Lẩm đích thân tiễn từng vị khách về chỗ ở, đủ thấy anh xem trọng cỡ nào. Chờ anh về phòng, Yến Ngọc Thanh đã sẵn sàng xuất phát. Trên du thuyền có sẵn dụng cụ câu cá, nhưng Yến Ngọc Thanh vẫn xách theo một cái vali. Lục Lẩm cởi nút áo vest, rồi liếc nhìn vali. Đem gì thế? Khóe miệng Yến Ngọc Thanh cong lên. Bí mật! Lục Lẩm bật cười. Không hỏi nữa mà thay bộ đồ rộng rãi thoải mái, rồi cùng Yến Ngọc Thanh rời biệt thự ra biển. Du thuyền được mua cùng lúc với hòn đảo này, hơi nhỏ hơn du thuyền tư nhân trong nước của Lục Lẩm, nhưng rất thích hợp cho hai người ra biển. Phòng không lớn không nhỏ, bên trong trang trí vô cùng xa hoa. Lục Lẩm dạy Yến Ngọc Thanh lái thuyền, chỉ chốc lát sau đã cách xa đảo. Xung quanh không còn ánh sáng, cả vùng biển ngoại trừ ánh trăng trên trời, chỉ có du thuyền tựa như một nguồn sáng di động, vẽ ra một vần sáng loang loáng trên mặt biển. Đến nơi, du thuyền dừng lại. Lần đầu tiên Yến Ngọc Thanh lái thuyền, còn là ban đêm nên cậu tập trung chú ý cao độ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lục Lẩm cười hỏi. Lần này hết choáng rồi hả? Yến Ngọc Thanh thở vào một hơi rồi nở nụ cười. Dạ, lái thuyền thì không thấy choáng nữa. Ra mồ hôi nhiều quá. Ngón cái Lục Lẩm xoa trán Yến Ngọc Thanh. Đi rửa mặt đi. Yến Ngọc Thanh đảo mắt một vòng, đến phòng vệ sinh, cậu đẩy Lục Lẩm ra ngoài. Anh câu trước đi, để em tắm đã. Lục Lẩm liếc nhìn vali dựa vào tường, vuốt tóc Yến Hà Thanh rồi đi ra. Sau khi thả lưới, Lục Lẩm ngồi xuống mắc mồi câu nhưng lại hơi lơ đến. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cầu thang. Một lát sau, Yến Hà Thanh ra tới. Cậu đã thay đồ, ánh trăng chiếu xuống bộ vest trắng tinh, dáng vẻ trang nhã thuần khiết của cậu còn động lòng người hơn cả ánh trăng. Cổ họng Lục Lẩm khô khốc, mồi câu rơi xuống biển. Đợi Yến Ngọc Thanh tới gần, anh kéo người vào lòng mình, rồi áp môi lên vành tay hơi lạnh, nụ hôn như có như không. Cầu cá mà mặc đồ trang trọng như vậy, em muốn cầu ai thế? Đôi mắt Yến Ngọc Thanh trong veo, cậu chủ động hôn lên má anh. Lục Lẩm, tân hôn vui vẻ. Lần này, Lục Lẩm cắn vành tay cậu một cái như trừng phạt. Còn muốn câu cá nữa không hả? Từ hôm qua, Yến Ngạc Thanh đã lên kế hoạch cho đêm tân hôn này. Cậu cũng kề vào tay Lục Lẩm nói nhỏ. Thầy, em đang câu nè. Lý trí Lục Lẩm hoàn toàn sụp đổ. Đá văng cần câu, rồi bế Yến Ngạc Thanh đi nhanh về phòng. Phòng ngủ chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Làn da thanh niên trắng như tuyết. Lục Lẩm bỏ luôn ý định sáng mai về đảo, đến khi ánh trăng nhạt dần. Anh bế Yến Ngạc Thanh trả rời ngủ thiếp đi và phòng tắm rửa cho cậu, rồi bôi thuốc. Về phòng ngủ, thay ra giường mới, sau đó nhét người vào chăn. Anh nhặt quần áo vương vãi trên thảm trải sàn, lúc này mới lên giường ngủ. Thời gian dần trôi, ánh sáng mờ nhạt biến thành ánh nắng rực rỡ. Yến Ngạc Thanh vẫn ngủ mê mệt. Lục Lẩm nhẹ nhàng xuống giường đi kéo lưới. Qua một đêm, thành quả rất khá. 2 xô cá, 1 xô cua sọ và tôm biển. Lục Lẩm gọi điện bảo trợ lý thu xếp đưa khách về nước sau bữa trưa, rồi xách mấy thùng hải sản vào bếp nấu cơm. Nguyên liệu vô cùng tươi ngon. Lục Lẩm không làm món cầu kỳ mà nấu cháo cua, tôm tiết muối tiêu, súp hải sản thập cẩm. Còn có salad rau củ quả. Sau đó về phòng ngủ gọi Yến Ngạc Thanh dậy. Yến Ngạc Thanh ngủ say hiếm thấy, hơi thở đều đều. Lục Lẩm không nỡ đánh thức cậu nên vén chăn leo lên giường ôm cậu ngủ tiếp. Yến Ngạc Thanh tỉnh dậy vì nóng. Cậu mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ. Vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng sóng mới nhớ mình và Lục Lẩm đã ra biển. Cậu bị Lục Lẩm ôm chặt, vừa quay đầu sang thì lập tức đối diện với đôi mắt Lục Lẩm. Thay cậu tỉnh ngủ, anh cúi đầu hôn, nhưng Yến Ngạc Thanh đưa tay che miệng anh lại. Chưa đánh răng mà. Lục Lẩm bị cậu che miệng cũng không gỡ ra, hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay Yến Ngạc Thanh. Anh đánh rồi. Yến Ngạc Thanh quay qua đầu giường, lấy điện thoại xem giờ. Sửng sốt một giây, cậu đã ngủ đến hơn 3 giờ chiều. Còn có một tin nhắn của Sở Tử Ngọc. Tội anh về trước đây, hai người cứ từ từ ngọt ngào đi. Yến Ngạc Thanh thu tay lại xuống giường. Sao anh không gọi em dậy? Giọng cậu hơi phàn nàn, Lục Lẩm bật cười, rồi xuống giường theo cậu vào phòng vệ sinh. Giữa cửa nhìn Yến Ngạc Thanh rửa mặt đánh răng, trên môi vẫn nở nụ cười. Yên tâm, anh nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi. Yến Ngạc Thanh vắt khăn lau đi bọt kem đánh răng ở khóe miệng. Quay đầu thấy Lục Lẩm vẫn đang cười, thì mặt hơi đỏ lên. Anh nói mà chẳng giữ lời gì cả. Đêm qua Lục Lẩm nói đến mấy lần cuối cùng. Lục Lẩm đi tới ôm chặt Yến Ngạc Thanh từ phía sau, cầm khăn lau cho cậu, rồi dịu dàng hôn lên thái dương. Anh nhắc em từ lâu rồi còn gì, anh giỏi nói dối trên bàn đàm phán lắm đó. Yến Ngạc Thanh không cãi được, cầm khăn lau mặt, quyết định bỏ qua vấn đề này. Ăn gì thế ạ? Giờ Lục Lẩm mới nhớ tới cơm trưa mình làm. Khi hai người đến phòng ăn, thì đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt. Lục Lẩm định nấu món khác. Yến Ngạc Thanh múc một muỗng cháo cua sánh miệng thơm ngọt. Cậu gọi anh lại. Đừng nấu nữa, nguội cũng không sao mà. Bình thường Lục Lẩm cũng chẳng để ý, nhưng hôm nay Yến Ngạc Thanh mệt nhọc quá độ. Sợ cậu ăn đồ nguội sẽ làm dạ dày khó chịu, nên Lục Lẩm vẫn bưng đi. Để anh ăn phần này, rồi nấu cho em phần khác. Trước kia bị bệnh, Yến Ngạc Thanh thường xuyên ăn cơm nguội canh lạnh. Cậu biết thân thể mình chịu được, nhưng nhìn Lục Lẩm loay hoay bận rộn, cậu không từ chối sự quan tâm này nữa, khóe miệng nhếch lên. Em đi câu cá một lát nhé. Lục Lẩm đang bốc tôm, nói mà không quay đầu lại. Đói thì ăn vặt lót dạ trước đi. Yến Ngạc Thanh vâng dạ rồi xuống cầu thang. Khi Lục Lẩm nấu xong, thì Yến Ngạc Thanh cũng câu được 2 con cá hồi. Đủ cho cậu và Lục Lẩm ăn mấy bữa. Trong lúc ăn cơm, Lục Lẩm hỏi Yến Ngạc Thanh muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Còn nửa tháng nữa mới đến tháng 8, anh muốn dẫn cậu đi chơi một vòng. Hai người ăn cơm ra sân thượng, gió biển mát rượi thổi tới từ ba phía. Yến Ngạc Thanh đặt bát xuống, rồi nói thật lòng. Chỗ này cũng tốt mà, ở thêm mấy ngày rồi về đảo ở với mẹ tới cuối tháng đi ạ. Yến Ngạc Thanh đã quyết định thì tất nhiên Lục Lẩm sẽ đáp ứng. Mấy ngày tiếp theo, hai người sang mấy vùng biển khác câu cá, chở cả thuyền hải sản về đảo.

Cậu nhìn Lục Lẫm bằng đôi mắt sáng lấp lánh, làm tim anh chợt mềm nhốn. Vừa tỉa cây chưa rửa tay nên không tiện xoa đầu Yến Hà Thanh, nắm tay cậu hỏi, đi đổ rác và anh nhé. Yến Hà Thanh nắm lại tay anh. Dạ. Lúc xuống lầu, họ không nói gì mà tận hưởng sự yên tĩnh chỉ thuộc về hai người. Đổ rác xong về nhà lại cùng nhau tắm rửa. 10 giờ sáng mai phải lên máy bay. Lục Lẫm chỉ đè cậu ra hôn một cái, rồi ôm cậu đắp kín chăn. Ngủ ngon nhé. Yến Hà Thanh cũng nhớ ngày mai phải đi, nên gật đầu nhắm mắt ngủ. Hôm sau tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, mới 5 giờ Yến Hà Thanh đã dậy. Còn quá sớm nên cậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lục Lẫm. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, rồi rón rén xuống giường rửa mặt. Bữa sáng cũng không ăn, để lại tờ giấy nhắn cho Lục Lẫm, rồi kéo vali lên đường. Đến sân bay vẫn còn sớm, khu vực kiểm tra an ninh đông nghịt người xếp hàng. Kiểm tra xong, Yến Hà Thanh cầm vé máy bay và hồ sơ, tìm cửa lên máy bay. Đi nửa chừng, bỗng ngước nhìn trần nhà cao ngất, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải. Cậu rất nhớ Lục Lẫm. Yến Hà Thanh lấy điện thoại ra. 8 giờ rồi mà Lục Lẫm vẫn chưa gọi cho cậu. Chưa ngủ dậy nữa sao? Yến Hà Thanh khó nén thất vọng, nhìn điện thoại một lát mới cất đi. Lục Lẫm đặt vé hạng nhất. Yến Hà Thanh không đến phòng nghỉ dành cho khách VIP, mà ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng lại bật màn hình điện thoại lên. Lục Lẫm vẫn không gọi cho cậu, quỳ trái cũng chẳng có. Lúc này, trên loa thông báo chuyến bay của cậu sắp cất cánh. Yến Hà Thanh khóa điện thoại, ấn nút tắt máy thật mạnh. Lên máy bay, trong lòng Yến Hà Thanh vẫn bức rứt. Hỏi mượn tiếp viên hàng không một tấm chăn mỏng che mặt lại ngủ. Chốc lát sau, bên cạnh có người ngồi xuống. Yến Hà Thanh mở mắt ra. Sắp cất cánh nên không thể gọi điện. Cậu không biết máy bay này có wifi, ngẫm nghĩ một hồi vẫn lấy điện thoại ra. Giận thì giận, nhưng trước khi cất cánh, vẫn muốn nghe giọng Lục Lẫm. Vừa kéo chăn xuống thì mùi hương tuyết tùng ập tới. Không gọi anh dậy vì muốn đi lén hả? Yến Hà Thanh kinh ngạc nhìn Lục Lẫm. Sao anh lại ở đây? Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ mặt này, nên Lục Lẫm rất thích thú. Cúi đầu hôn cậu một cái, trong giọng mang theo ý cười. 3 tháng không gặp lận mà, sao có thể không tiễn em được chứ? Yến Hà Thanh sắp đến học ở cơ sở thí nghiệm khép kín. 3 tháng không được đi đâu, cũng không được xài điện thoại. Lúc này, Yến Hà Thanh mới vỡ lẽ, Lục Lẫm cố ý đem đến bất ngờ cho mình. Nỗi buồn bực suốt 2 tiếng vừa rồi lập tức tan biến. Khóe miệng cậu nhếch lên. Đi về mất 1 ngày 1 đêm lận đó, đừng để mày bị mệt. Anh về đi. Hành khách lục tục lên máy bay, Lục Lẫm kéo chăn, trung kín cả hai người. Chăn mỏng màu trắng sữa, ánh sáng lờ mờ rọi qua, Lục Lẫm áp trán vào trán Yến Hà Thanh. Khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp xen lẫn mùi bạc hà thơm mát. Cuối tháng này, bắt đầu đi làm rồi. Lúc em về, muốn đón em cũng chẳng có thời gian nữa. Để anh đưa em được không? Có chăn mỏng che chắn, nên Yến Hà Thanh ôm lấy Lục Lẫm, rồi yên tâm nhắm mắt lại. Dạ. Máy bay hạ cánh lúc đêm khuya, phòng thí nghiệm phái người tới đón Yến Hà Thanh, rồi đưa cậu lên xe rời đi. Lục Lẫm mua vé chuyến bay gần nhất về nước ngay trong đêm. Trước khi lên máy bay, anh nhận được tin nhắn của trợ lý. Lục Tổng, lão tiên sinh bị đột quỵ rồi ạ. Sau khi Lục Xương Thành đột quỵ, Lục Hàn đã báo ngay cho Lục Lẫm. Giờ nhà họ Lục chỉ còn mình ông ta, nhưng lại không tự quyết định được. Dù không muốn liên lạc với Lục Lẫm, nhưng vẫn mong anh trở về chủ trì đại cục. Thấy ông ta lấy điện thoại ra, Lục Xương Thành bị liệt nửa người. Nói cũng không rõ chữ, nhưng vẫn lăn xuống giường, rồi ra sức nếu ống quần Lục Hàn. Sau đó, vẫn hết sức lực thốt ra câu cuối cùng. Không được truyền ra ngoài. Dù có bị đột quỵ, thì ông ta cũng tuyệt đối không để Lục Lẫm, Yến Hà Thanh và những người khác nhìn thấy trò cười của mình. Lục Lẫm im lặng một lát rồi trả lời trợ lý. Đừng theo dõi nữa. Thời gian học tập luôn qua rất nhanh. Nhưng đêm khuya về ký túc xá, Yến Hà Thanh nhớ đến Lục Lẫm, lại cảm thấy thật ra thời gian chẳng nhanh chút nào. Cậu tưới nước cho sen đá trên bàn, Du mệt mỏi trả trời, cũng cố đi tắm qua loa, rồi mới lên giường ngủ. Sau 3 tháng học tập bận rộn, phong phú, đảo mắt đã tới ngày 27 tháng 10. Yến Hà Thanh đặt sẵn vé máy bay. Người đưa cậu đến sân bay là một phó giáo sư trong đoàn, cũng là đồng hương, năm nay mới 29 tuổi. 3 tháng qua, luôn đồng hành với Yến Hà Thanh, có thể xem là thầy của cậu. Trên đường bị kẹt xe, đến sân bay chỉ còn 1 tiếng nữa là cất cánh. Yến Hà Thanh lấy hành lý, rồi lễ phép từ biệt phó giáo sư. Giáo sư Thẩm, thời gian qua làm phiền thầy rồi ạ. Giáo sư Thẩm mỉm cười. Về nước mời tôi ăn bữa lẩu là được rồi. Yến Hà Thanh hơi bất ngờ. Thầy sắp về nước ạ? Tháng sau. Sau khi từ biệt giáo sư Thẩm, Yến Hà Thanh kéo vali chạy vào sân bay. Đến chỗ kiểm tra an ninh, rốt cuộc Yến Hà Thanh thở vào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lắm. Kết nối rất nhanh, cậu vừa thở vừa nói. Em đến sân bay rồi, 7 giờ sáng mai sẽ hạ cánh. Lục Lắm cười hỏi. Người đưa em tới sân bay là ai thế? Thầy em. Yến Hà Thanh đột ngột im bặt, nghe thấy tiếng huyền náo trong ống nghe rất giống ở đây, thì hơi thở ngừng trệ, nắm chặt điện thoại quay đầu lại. Trông thấy Lục Lắm đang nghe điện thoại, mỉm cười, đứng sau lưng mình. Yến Hà Thanh không nói nữa, giọng nói trầm thấp của Lục Lắm ở phía trước vang lên trong ống nghe. Nhớ anh không? Anh nhớ em quá, nên vẫn phải sang đây. Xung quanh người đến kẻ đi tấp nập, Yến Hà Thanh tiến lên, giang hai tay ra ôm chầm Lục Lắm, rồi kề môi vào tai anh trả lời. Nhớ ạ, nhớ vô cùng. Lúc về, Yến Hà Thanh tự mua vé phổ thông. Chuyến này khoang hạng nhất đã kín chỗ nên không thể nâng hạng. Lục Lắm xin đổi chỗ với hành khách ngồi cạnh Yến Hà Thanh. Hành khách kia vui vẻ đồng ý. Suốt thời gian qua vì muốn học hỏi thêm từ những người kỳ cựu trong ngành, Yến Hà Thanh tách 24 giờ ra thành 48 giờ nên gầy trọc hắn đi, cầm nhọn hoắt. 3 tháng nay chưa ngủ được giấc nào ngon, ngồi xuống dựa vào vai Lục Lắm. Máy bay chưa cất cánh đã ngủ say sưa. Khi cậu tỉnh lại, ngoài cửa sổ sáng trưng, chẳng biết mình nằm trên đùi Lục Lắm từ lúc nào. Vừa ngước mắt lên thì lập tức đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lục Lắm. Trong khoang cực kỳ yên tĩnh, các hành khách khác đều đang ngủ. Yến Hà Thanh nắm lấy cánh tay Lục Lắm, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Đói chưa? Lâu lắm rồi chưa được ngủ giấc nào quá 5 tiếng, nên Yến Hà Thanh rất mãn nguyện, lắc đầu nói. Không ạ, chỉ muốn mau về nhà tắm rửa thôi. Lục Lắm vuốt lại tóc rối cho cậu, cười nói. Sắp rồi, còn 20 phút nữa là hạ cánh. 20 phút sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế ở thủ đô. Máy bay của Lục Lắm đậu trong bãi xe của sân bay. Đem hành lý lên xe, Lục Lắm đi đường cao tốc nên về căn hộ ở khu tập thể sớm hơn bình thường nửa tiếng. Ngay khi đẩy cửa ra, đập vào mắt Yến Hà Thanh là cửa sổ hoa ở ban công. Lục Lắm đã làm được. Ngoài ban công gắn một khung gỗ vuông, nắng sớm xuyên qua kẽ lá rọi xuống sàn gỗ, những đốm sáng lung linh. Hoa hồng màu xanh tím nở khắp ban công. Trước cửa phòng khách tràn ngập hương hoa thơm dịu. Yến Hà Thanh mừng trở quay đầu lại. Vừa định mở miệng thì Lục Lắm đã đóng cửa, đặt vali xuống rồi đe cậu vào cửa, hồn tới tấp. Yến Hà Thanh cũng ôm chặt cổ Lục Lắm, đáp lại anh một cách nồng nhiệt. Đến khi ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng nói chuyện, Lục Lắm mới buông Yến Hà Thanh ra rồi hôn lên chóp mũi của cậu. Em tắm trước đi. Môi Yến Hà Thanh bị hôn nóng hổi, vào phòng tắm mới phát hiện bờ môi hơi sưng lên. Vành tay cậu nóng rang, lấy trong tủ ra một cái bông tắm hương mai trắng. Tắm xong lại ngâm trong bồn tắm lớn 15 phút. 3 tháng không gặp, Yến Hà Thanh đã hơi động tình. Cậu không mặc đồ ở nhà mà khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm thì lập tức ngây ngẩn cả người. Trên sàn nhà là những khối pha lê lập phương đủ cỡ nằm rải rác. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm pha lê lập phương tỏa sáng lung linh. Cả gian phòng ngập trong ánh sáng huyền ảo. Yến Hà Thanh chậm rãi đi tới phòng khách. Lục Lắm đang ở đó, bên chân anh chất đầy những hộp quà to nhỏ đủ màu sắc, Con có một ổ bánh kem nhiều tầng. Mỗi tầng đều có một con cá voi trắng sinh động như thật, kích cỡ tương ứng với bánh kem. Ý Ngạc Thành đến mấy giây, tổng cộng 19 tầng. Quà cũng vậy, 19 hộp. Lục Lẫm cầm một cái mũ sinh nhật màu vàng kim, đi tới, đội lên đầu Yến Hạ Thanh đang ngẩn người. Trong mắt chàng chứa ý cười. Chúc mừng sinh nhật bé cưng. Tìm Yến Hạ Thanh tê rợn, tựa như bị ngâm trong ly đá chanh mùa hè thật lâu, vừa chua lại vừa ngọt. Lục Lẫm ôm cậu, thì thầm bên tai. Sinh nhật 18 năm trước của em, anh đều vắng mặt. Giờ anh bù lại cho em có được không? Chúc mừng sinh nhật Yến Hạ Thanh 1 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Yến Hạ Thanh 2 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Yến Hạ Thanh 18 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Yến Hạ Thanh 19 tuổi. Hai mắt Yến Hạ Thanh ửng đỏ. Cậu ôm lại Lục Lẫm rồi nói khẽ. Hôm nay không phải sinh nhật của em đâu. Lục Lẫm lập tức buông cậu ra, ánh mắt phức tạp. Hả? Ngày sinh trên thẻ căn cước là Yến Thắng Bỉnh ghi thừa đó. Sinh nhật em là ngày 8 tháng 11 cơ. Lục Lẫm không nói nên lời. Trong mắt Yến Hạ Thanh phản chiếu gương mặt Lục Lẫm. Cậu nhìn anh chăm chú, dường như nhìn thật lâu, lại giống như chỉ một hai giây. Khóe môi nhếch lên một đường cong tươi tắn. Nhưng em rất thích sinh nhật hôm nay. Mỗi năm vào ngày này, anh lại bù cho em một sinh nhật nhé. Đến khi chúng ta đầu bạc răng long, anh cũng phải bù cho em. Đỡ không Lục Lẫm? Cậu trịnh trọng hỏi. Rốt cuộc, Lục Lẫm cũng tỉnh táo lại, đưa tay xoa đầu Yến Hạ Thanh. Rất nhẹ, rất dịu dàng, cực kỳ rắn lòng. Hoàng Chính Văn,